නගරං යථා පච්ඡන්තං ගුත්තං සන්තර බාහිරං එවං ගෝපේත අත්තානං ඛනෝ වේමා උපච්චගා ඛනාති තාහි සෝචන්ති Like a border city, guarded within and without, so guard yourself. Do not let slip this opportunity. For they who let slip the opportunity grieve when born in a woeful state. Pháp Cú câu 315. Như thành ở biên thùy, trong ngoài đều phòng hộ. Cũng vậy, phòng hộ mình, sát na chớ buông lung, giây phút qua sầu muộn khi rơi vào địa ngục.